Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 867. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 867. Hoàng đế Ưng Quốc tê liệt ngồi xuống chiếc ngai vàng, giờ đây chỉ còn một nửa. Mệt tới gần như kiệt sức. Đêm hôm đó, một tin tức kinh khủng thổi quét toàn bộ Âu Châu. Có một người đàn ông thần bí đến từ Long Quốc đã nhẹ nhàng giết chết đội quân 300.000 người của Ưng Quốc tại Vatican. Cùng lúc đó, có người còn tận mắt nhìn thấy một vị lang thần của Lang Quốc dẫn theo 300 tên người sói tham gia chiến đấu. Toàn bộ bỏ mình, hơn 1.000 binh vương đứng đầu đến từ đội thủy quân lục chiến của Hùng Quốc cũng chết sạch hết cả. Tin tức vừa phát ra, khắp Âu Châu đều chấn động. Giả, chắc chắn là giả. Một người nhẹ nhàng giết đội quân 300.000 người. Cậu thấy có hợp lý không? Cho dù là 300.000 con heo còn không giết sạch trong một đêm được nữa là. Còn có người sói tham gia chiến đấu. Đùa cái gì vậy? Trên đời làm gì có người sói cơ chứ? 1.000 vị binh vương của Hùng Quốc có thể ngang hàng với 100.000 đội quân đó. Phản ứng đầu tiên của đám người nghe thấy tin tức này chính là không tin. Cùng với đó là những hình ảnh và video xuất hiện đầy rẫy trên mạng. Giữa đêm đen, bóng người tung ra một nhát kiếm. Mười mấy chiếc xe tăng bọc thép đồng thời phát nổ. Trên mặt đất toàn là thi thể của người sói. Xen lẫn trong vũng máu là huy chương của binh vương đội thủy quân lục chiến. Cả Âu Châu im lặng. Âu Châu. Sâu bên trong một tòa lâu đài cổ, một bóng đen đội nón rộng vành bước đến. Cụ Ross, kế hoạch vây giết đã thất bại. Tôi đã cảnh cáo ông rồi. Diệp Bắc Minh không dễ giết như vậy đâu. Quân đội đối với cậu ta là vô dụng. Một là ông dùng bom nguyên tử, còn không là 100 vị cao thủ đứng đầu bảng xếp hạng ngầm ấy. Người này chính là người đứng đầu điện huyết hồn huyết hồn. Chính mắt ông ta nhìn thấy Diệp Bắc Minh tiến vào đội quân 300.000 người. Một kiếm chém rơi hơn 30 cỗ máy chiến đấu hắc ảnh. Bị dọa tới nhũn cả người. Một lão già người da trắng ngồi bên cạnh. Dưới ánh đèn lờ mờ không thể nhìn rõ khuôn mặt ông ta. Âm thanh rét lạnh truyền tới. Ha ha ha, vô dụng, chưa chắc đâu. Huyết hồn kinh ngạc, ông còn kế hoạch gì khác sao? Cách chương.